Thần nông tiểu y tiên. Chương 311 tiêu diệt từng bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kiếm Phong mà nói, không khỏi làm Lương Phi Lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên quyền kích tại trên tường, nhìn về Dịch Kiếm Phong nói, Dịch cục trưởng, nếu biết Tô Vận Mưu là người xấu, tại sao không đơn giản đưa hắn bắt? Tại sao cứ như vậy khoan dung hắn tiếp tục làm sằng làm bậy? Chẳng lẽ, cũng bởi vì hắn hủy diệt chứng cớ, lại không thể trị hắn tội? Ai? Dịch Kiếm Phong u nhiên thở dài, nói, đúng, hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp chế, không có chứng cớ, cho dù mọi người chúng ta đều biết hắn là cái bại hoại, lại như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Được, ta hiểu được. Lương Phi lại lần nữa một quyền nện ở trên tường. Trấn Thanh nói, Dịch cục trưởng, người muốn ta làm thế nào? Có phải hay không muốn ta hiệp trợ cảnh sát, gom Tô Vận Mưu chứng cớ phạm tội, sau đó đưa hắn mang ra công lý? Ta nguyện ý đi, bất kể có bao nhiêu khó khăn. Không cần. Lương Phi thái độ kiên định, không khỏi làm Dịch Kiếm Phong cảm thấy trong lòng nóng lên. Hắn thành khẩn nhìn về phía Lương Phi, nói, chắc hẳn Thẩm Hinh đã nói cho ngươi biết đi, gần đây Đao gia nội bộ tập đoàn tựa hồ có cái gì biến động lớn, mà Điền Trung Toái Mộng cũng đang dục dịch, muốn đi vào Tân Dương tới làm ra một ít chuyện tới. Những người này một khi tiến vào Tân Dương, Tô Vận Mưu nhất định sẽ trong bóng tối chống đỡ. Vì vậy, chúng ta muốn một lưới bắt hết bọn họ, còn phải thận trọng, gặp chiêu phá chiêu. Ừ, Dịch cục trưởng ngươi nói rất đúng. Lương Phi sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, hiện tại địch ta tình huống vẫn còn không rõ ràng. Địch không động ta không động, mới là tốt nhất ứng địch tốt sách. Dừng một chút, Lương Phi nghi ngờ nhìn về phía Dịch Kiếm Phong, hỏi, Dịch cục trưởng, lần trước ta đã vẽ ra trong địch nhân bộ địa hình đồ, tại sao cảnh sát vẫn luôn không có đối Đao gia trại lính triển khai hành động? NGU, ON, T, RUIN, THI, CHCOTE, NET, AI, Dịch Kiếm Phong nghe vậy, nhưng là thở dài nói, Lương Phi, người lần trước vẽ ra bản vẽ, mặc dù rất cặn kẽ, nhưng chúng ta cùng Sa Quốc cảnh sát cùng tổ chức cảnh sát quốc tế giao thiệp sau đó, bọn họ nhưng bác bỏ liên hiệp kế hoạch tấn công. Tại sao? Tại sao phải bác bỏ? Lương Phi rất nhiều không hiểu, hoặc tiếng hỏi, phe địch căn cứ an bài trong thời gian ngắn thì không cách nào thay đổi. Chỉ cần chúng ta lựa chọn hữu hiệu biện pháp, lấy lôi đình tốc độ, lấy được hy vọng thành công vẫn là vô cùng đại. Lời tuy như thế, nhưng tổ chức cảnh sát quốc tế nhưng hướng chúng ta thổ lộ một cái chúng ta cũng không biết tin tức. Ai ngờ, Dịch Kiếm Phong nghe vậy, nhưng lại là bất đắc dĩ thở dài nói, Lương Phi, người lần trước chỗ dò thăm binh lực an bài, chẳng qua là Đao gia cùng Điền Trung Toái Mộng đặt ở chỗ sáng cố ý mê muội chúng ta. Thật ra thì, Hoa Sa biên cảnh chỗ kia căn cứ, chẳng qua là tên này chế buôn lậu thuốc phiện độc tổ chức một chỗ phân đà mà thôi. Tại Điền Trung cùng Đao gia phía sau màn, còn có lớn hơn lão bản, còn có càng thêm căn cứ bí ẩn. Gì đó, Dịch Kiếm Phong những lời này, không khác là một quả tạc đạn nặng ký. Chấn động Lương Phi toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng lên. Điền Trung Toái Mộng giảo hoạt như vậy, Đao gia tàn nhẫn như vậy, tại phía sau bọn họ vẫn còn có lớn hơn chủ sử sau màn. Hoa Sa biên cảnh chỗ kia trại lính cùng ma túy trồng trọt căn cứ cũng đã đủ dọa người, vẫn còn có lớn hơn ma túy căn cứ. Mấy câu nói này nếu như không là theo Dịch Kiếm Phong trong miệng nghe được, Lương Phi quả thực cho là thiên phương dạ đàm. Phải ta vừa mới bắt đầu chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là khó tin. Nhìn Lương Phi kia đầy mặt mất hoảng sợ thần sắc, Dịch Kiếm Phong cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, chợt lại trịnh trọng kỳ sự nói với hắn, bất quá, hết thảy các thứ này đều là thật. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Dịch Kiếm Phong cố ý thấp giọng nói với Lương Phi, Lương Phi, người tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng là đáng tin cậy người. Ta không ngại nói cho người biết, Interpol đã hướng này một bán ma túy đội cao tầng trung phái ra một vị nằm vùng. Chỉ là cái này nằm vùng hiện tại ẩn núp phải trả không sâu. Vì không bại lộ chính mình. Hỏi dò không tới gì đó có giá trị tin tức. Mà hoa xa biên cảnh tình huống gần nhất. Cũng là vị này nằm vùng mang cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta bây giờ nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Trước tiên đem đao ra cùng điền trung toái mộng thế lực thanh trừ hết lại nói. Ừ, dịch cục trưởng. Người nói đúng. Chúng ta bây giờ còn không dùng biết rõ hắn phía sau màn mà chân chính lão bản là ai. Chỉ cần trước tiên đem trước mắt đại boss giết chết lại nói. Lương Phi gật gật đầu. Đưa tay cùng dịch kiếm phong vỗ vỗ trưởng. Rồi sau đó lại hướng dịch kiếm phong hỏi. Như thế nào đối phó điền trung toái mộng cùng đao ra? Không biết cục trưởng có gì cao kiến. Điền trung toái mộng cùng đao ra đều là kiêu căng người. Trong con mắt của bọn họ căn bản là xem thường hoa hạ cảnh sát. Vì vậy lần này chỉ có thể phái người tới. Tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay. Dịch kiếm phong mở ra một cái cuốn sổ nhỏ. Triển khai sau đó. Trịnh trọng nói với Lương Phi. Lương Phi. Căn cứ cảnh sát chúng ta hiểu biết, cùng với ngươi lần trước mang về tình báo, Điền Trung cùng đao gia thủ hạ đều có mấy vị người tài. Điền Trung thủ hạ có một nam một nữ hai cái hộ vệ, mà đao gia thủ hạ chính là một vị lính đánh thuê vương. Không sai, lần trước tại Hoa Sa đánh một trận, đối với Lương Phi tới nói, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hắn đương nhiên sẽ nhớ kỹ này ba cái địch thủ. Lập tức Lương Phi liền gật đầu, nói, Điền Trung thủ hạ cao thủ, nam tên là Sơn Bổn Nguyên Nhất, là một gã tay súng bắn tỉa, thương pháp kinh người, độc lang chính là hắn một thương đánh chết, nữ là một gã vũ sĩ, tên là Anh Không Phương Tuyết, đao pháp kinh người, cũng là một vị đối thủ khó dây dưa, về phần đao gia thủ hạ đặc cấp hộ vệ, tên là Phác Kính Phong, từng cùng ta so chiêu một chút. Hết sức lợi hại, đúng, chính là ba người này. Sau khi nghe xong Lương Phi giảng giải, dịch kiếm phong thần tình trở nên càng là ngưng trọng. Trầm giọng nói, ba người này, vô luận cái nào, đều là rất khó đối phó thứ liều mạng. Nếu như, lần này bị phái ra, là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, chúng ta hoàn toàn không cách nào hiểu bọn họ hành tung. Tình huống sẽ lâm vào thập phần bị động bên trong. Ta biết, Lương Phi sau khi nghe xong, thần tình cũng là lộ ra tương đương u buồn. Đạo, nếu như bọn họ chỉ tới trong đó một cái, ta còn có thể đối phó. Nếu như toàn đến, hoặc là tới hai cái, ta không biết có thể hay không ở bọn họ dưới sự liên thủ trải qua rồi mấy chiêu. Dịch kiếm phong rất biết Lương Phi, biết rõ hắn là cái tuyệt đối tự tin người. Mà bây giờ... Cho dù như tự tin Lương Phi, nếu đều nói ra như thế chẳng tự tin mà nói, dịch kiếm phong thật sự không thể tin được. Tiếp theo cục diện, sẽ lâm vào loại nào khó mà khống chế cục diện. Hai người nhất thời lâm vào một hồi trầm mặc bên trong. Tốt hồi lâu sau, mới nghe Lương Phi phát ra một tiếng cảm thán đạo. Bất quá, bằng vào ta đối với ba người bọn họ hiểu, bọn họ đều là cao ngạo người. Mỗi người đều cho là mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng chính vì vậy, ta phán định, nhiệm vụ lần này, trong bọn họ bất kỳ hai cái, tuyệt sẽ không có liên thủ khả năng, càng sẽ không xuất hiện ba người đồng thời xuất hiện khả năng. Thật, sau khi nghe xong lời ấy, dịch kiếm phong tựa hồ tìm được một tia hy vọng, nghiêm nghị nói, nếu như bọn họ chỉ là một mình tới mà nói. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa hợp mà vây chi phương pháp. Đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Ha ha ha, Lương Phi sau khi nghe xong. Trên mặt không khỏi tràn ra vẻ đắc ý lại giảo hoạt nụ cười. Nhìn về phía dịch kiếm phong nói. Dịch cục trưởng, ta vừa vặn cũng nghĩ như vậy. Cách chương.